Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, xây viện tới nay thứ nhất quy định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng. Giải phẫu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vật thí nghiệm phim, vô luận là CT bình quét vẫn là hạch từ tăng cường. Vẫn là 64 xếp dựng lại 3D, vẫn là siêu âm, thậm chí liền lập vị ngực liên thấu đều thấy một lần. Muốn tìm trong đó tất nhiên liên lạc, nhưng mà, Trịnh Nhân lấy được nhưng là một lần lại một lần thất vọng. Mấy ngày giải phẫu thời gian huấn luyện, có một nửa bị Trịnh Nhân hoang phế, ở duyệt mảnh lên. Nếu như có khả năng, Trịnh Nhân hủy bỏ loại này cái nhìn. Có khả năng căn bản không tồn tại, bởi vì là mình đạt được hệ thống lực gia trì thời gian quá ngắn. Không có biện pháp đem tất cả chứng bệnh toàn bộ suy tính đến. Gặp phải vấn đề, giải quyết vấn đề, đây là Trịnh Nhân bây giờ ý tưởng. Hắn chân thực không cách nào coi thường trước mắt một người mắc bệnh sống chết. Cho dù hắn biết, chuyện giống vậy ở trên thế giới này không ngừng phát sinh. Trịnh Nhân cho tới bây giờ không nhận là bản thân có năng lực giải cứu toàn thế giới. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt người trước mắt người bệnh, cũng đã đủ rồi. Từng lần một xem tấm phim, tại giải phẫu vật thí nghiệm lên thử nghiệm tiến hành kim xuyên đâm. Mặc dù thỉnh thoảng có thể thành công, nhưng tỷ số thất bại vẫn còn rất cao. Có thể làm thành, nhưng vẫn không có thoát khỏi thử vận khí cách làm. Mặc dù toàn thế giới tham gia bác sĩ đều ở đây thử vận khí, nhưng là Trịnh Nhân không muốn. Từ cộng hưởng tăng cường rõ ràng không là dùng để xem mạch máu. Nó đối với khối u tổ chức động mạch máu cung cấp phán đoán có rõ ràng hướng dẫn ý nghĩa, nhưng là dùng để phán đoán tĩnh mạch máu cung cấp liền lực có không đợi. Vậy bình quét đâu? 64 xếp dựng lại 3D đâu? Tiếp tục thử nghiệm, không ngừng tổ hợp, Trịnh Nhân thậm chí đem siêu âm xác định vị trí hạ đâm cũng tăng thêm đi vào. Nhưng mà cuối cùng lấy được vẫn là thất vọng. Theo không ngừng tại thí nghiệm thân thể lên đâm, Trịnh Nhân vậy tích lũy vô số kinh nghiệm, giải phẫu tỷ lệ thành công lấy được phạm vi lớn tăng lên. Bây giờ trung bình mỗi đâm 20 lần, liền có thể hoàn thành một lần phương pháp tiếp. Nhưng mà cái này còn không là Trịnh Nhân mong muốn. Rốt cuộc vấn đề muốn giải quyết như thế nào? Có hệ thống cung cấp các loại thuận lợi điều kiện, Trịnh Nhân cơ hồ có thể vô hạn lần thí nghiệm. Chỉ cần hắn có đầy đủ giải phẫu thời gian, hệ thống giải phẫu thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trịnh Nhân lòng cũng đang rỉ máu. Nếu là dùng tại giải phẫu lên, mỗi hoàn thành một máy phương pháp tiếp, sẽ lấy được kỹ năng điểm 300 điểm chừng. Cái này lợi nhuận muốn so với tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật thiếu. Trịnh Nhân phỏng đoán tuyến tiền liệt giải phẫu là mới vừa nghiên cứu ra được mới thuật thức. Mà phương pháp tiếp thì thuộc về thành hình giải phẫu. Mặc dù nói ít một chút, nhưng vậy so mình một mực ở hệ thống trong phòng giải phẫu ngẩn người mạnh hơn nhiều đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng vẫn không có buông tha. Giải phẫu không thể đụng vào vận khí, nhất định tồn tại phương thức nào đó. Có lẽ, có thể, thời gian một chút xíu trôi qua. Một phần, một giây, tí tách, tựa như Trịnh Nhân máu trong tim ở nhỏ xuống. Ở vô số lần kiểm tra, kiểm nghiệm kết quả không ngừng tổ hợp, Trịnh Nhân cơ hồ đã muốn buông tha. Toàn thế giới nhiều như vậy, bác sĩ đều không tổng kết ra kinh nghiệm. Mình dùng mấy ngày thời gian là có thể. Mặc dù có hệ thống phòng giải phẫu, mặc dù bản thân có hệ thống cung cấp vật thí nghiệm, Rudolf G. Wagner giáo sư rất vui vẻ. Đây là Trịnh Nhân lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn. Tại giáo sư xem ra, Trịnh Nhân điện thoại hẳn là nhờ giúp đỡ. Trịnh Nhân tài nghệ đích xác rất cao, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn ở tham gia lĩnh vực mỗi một cái giải phẫu phương diện trình độ cũng rất cao. người tinh lực là có hạn. Phương pháp tiếp nhất định là Trịnh Nhân không am hiểu cái loại đó. Rudolf G. Wagner giáo sư chắc chắn một điểm này. Đây cũng là giáo sư ở lại Hải Thành ý nghĩa chỗ. Tận lực thay đổi và Trịnh Nhân giữa cảm giác xa lạ. Tận lực để cho Trịnh Nhân đồng ý và mình cùng đi Heidelberg làm thí nghiệm. Nơi này công tác thật sự là quá phồn mang. Rudolf G. Wagner giáo sư mặc dù chỉ đáng giá một cái ca đêm, cũng đã muốn sụp đổ. Thật không biết Trịnh Nhân là nghĩ như thế nào, lại có thể dưới tình huống này kiên trì tiếp. Hắn chẳng lẽ không biết mình có là một loại như thế nào tài sản quý báu sao? Rudolf G. Wagner giáo sư rất nhanh thay xong quần áo, hướng về phía gương theo liền một phút. Chắc chắn mình nghệ thuật hơi thở đã nổ tung, tương đương có sức thuyết phục. Lúc này mới rời đi khách sạn Shangri-La, ngồi lên thành phố Hải Thành một viện xe. Vì theo thói quen nước cuộc sống thường ngày ăn uống, hắn ban ngày rút ra thời gian và thường duyệt trò chuyện một hồi. Đó là một cô gái khả ái, giàu có lực tương tác. Rudolf G. Wagner giáo sư thì cho là như vậy, kêu xe phần mềm là thường duyệt giúp tải xuống. Cùng lúc đó, còn kế tiếp trả công cụ, đổi giáo sư 100 đồng euro. Hơn nữa dạy giáo sư làm sao dùng cái này phần mềm kêu một chiếc xe. Đi mình muốn đi địa phương. Hết thảy các thứ này đều rất thuận lợi. Rudolf G. Wagner giáo sư đặc biệt thích. Dọc theo đường đi, giáo sư lặp đi lặp lại nhớ lại. Phương pháp tiếp cách làm. Hắn muốn điều động toàn bộ tinh thần lực cùng sự chú ý. Đem mình kỹ thuật phát huy đến cực hạn. Hiện ra một máy hoàn mỹ phương pháp tiếp cho Trịnh Nhân xem. Muốn thành là đồng bạn hợp tác. Hơn nữa tại giải phẫu nghiên cứu trong quá trình không bị cho ra rìa. Chủ yếu ngay cả có tương ứng thực lực. Trừ phi có Newton giang hồ địa vị. Có thể gắng gượng đem người ta kết quả nghiên cứu đoạt lại. Hắn cũng không nhận là bản thân có như vậy thực lực. Rudolf G. Wagner giáo sư muốn trưng bày chính là mình thực lực. Xe rất nhanh thì đến thành phố Hải Thành một viện. Rudolf G. Wagner giáo sư xuống xe, vội vã đuổi chạy phòng giải phẫu, bởi vì là không có phòng thay quần áo chỉ tay khóa. Giáo sư chỉ có thể nhấn chuông cửa. Vị nào? Video chuông cửa ánh sáng sáng lên. Rudolf G. Wagner giáo sư đem mặt mình hướng về phía ánh sáng, lộ ra một cái chúa cứu thế vậy nụ cười. Giáo sư à, chờ một chút, bên trong truyền tới Tạ Y Nhân thanh âm. Bởi vì là tham gia giải phẫu, Tạ Y Nhân chuẩn bị xong tham gia giải phẫu vô khuẩn túi sau đó. Cũng chưa có lên đài, trừ tuần hoàn giá đỡ, huyết khối giải phẫu ra. Cơ bản tất cả tham gia giải phẫu cũng không cần y tá cùng ở bên trong. Tham gia giải phẫu chủ yếu khảo nghiệm là người giải phẫu kỹ thuật. Giáo sư, ta cho ngươi mở cửa. Tạ Y Nhân rất nhanh từ cửa đi ra, đem giáo sư bỏ vào tới. Cảm ơn, tiểu thư xinh đẹp, Rudolf G. Wagner giáo sư yêu nhã nói đến. Giải phẫu chuẩn bị xong bắt đầu sao? Giải phẫu đã bắt đầu. Tạ Y Nhân rất tùy ý nói đến. Giáo sư trên mặt hiện ra càng là nụ cười yêu nhã. Hắn biết cái này y tá là Trịnh Nhân khí giới y tá. Mình nhất định phải để lại cho nàng một cái đặc biệt ấn tượng tốt. Trịnh cho ta gọi điện thoại, để cho ta tới tham gia phương pháp tiếp. Bọn họ làm đến mức nào rồi? Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi. À, giải phẫu mới vừa bắt đầu. Tạ Y Nhân nói đến. Ừ, làm sao sẽ không chờ mình đâu. Rudolf G. Wagner giáo sư có chút kinh ngạc. Các người làm qua loại này thuật thức sao? Giáo sư hỏi. Không có, đây là lần đầu tiên. Tạ Y Nhân nói. Bọn họ cũng rất coi trọng. Đây cũng là bệnh viện chúng ta từ trước tới nay thứ nhất quy định phương pháp tiếp. Rudolf G. Wagner giáo sư yên lòng. Phương pháp tiếp thật khó. Lần đầu tiên làm,